Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 507 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Gati Spa. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 507. Nơi nào đó trong tinh không, một tinh cầu khổng lồ vắt ngang. Bên ngoài tinh cầu này có một vành tinh vân. Từ xa mà nhìn dưới ánh sáng của thái dương, vành tinh vân này lại hiện ra hào quang màu tím thần kỳ. Tên gọi Tử Tuyền cũng vì vậy mà sinh ra, vang danh khắp tinh không. Trên yêu tinh, vô số yêu tộc sinh tồn và sinh sôi, cường giả nhiều như mây. Toàn bộ Tử Tuyền yêu tinh có 5 vị đại yêu tôn, 18 tiểu yêu tôn, tổng cộng 23 vị cường giả cấp yêu tôn tọa trấn các nơi trong giới vực. Cũng bởi vậy, Tử Tuyền yêu tinh rộng lớn bị chia thành 23 khu vực, mỗi khu vực là lãnh thổ của một vị yêu tôn. Các yêu tôn lớn nhỏ đều là cường giả nhật chiếu. Một giới vực có 23 nhật chiếu, có thể thấy nội tình hùng mạnh của Tử Tuyền. Đó là còn chưa kể đến các nhật chiếu ở những giới vực khác trong tinh hệ. Giờ khắc này, tại lãnh thổ của Hắc Vân Yêu Tôn, trên Hắc Vân Phong, trong đại điện truyền đến một tiếng gầm rống giận dữ. Toàn bộ linh phong đều run rẩy. Ai? Là kẻ nào đã giết phân thân của bản tôn? Bên trong đại điện, gương mặt Hắc Vân Yêu Tôn ngập tràn lửa giận. Phải biết rằng phân thân đã chết không phải là phân thân bình thường, mà là pháp thân do hắn hao phí 3.000 năm để chuẩn bị cho đại kiếp có thể ập đến. Pháp thân tuy thực lực không bằng bản tôn của hắn, nhưng cũng ở cấp bậc nhật chiếu, chỉ kém bản thân hắn một bậc. Vậy mà nay lại đột nhiên chết đi, khiến 3.000 năm chuẩn bị của hắn đổ sông đổ bể. Làm sao có thể không tức giận cho được? Dù không biết rốt cuộc là ai đã giết pháp thân của mình, nhưng giữa bản tôn và pháp thân chỉ cần không bị ngăn cách thì sẽ luôn có đầu mối liên hệ với nhau. Loại liên hệ này không phụ thuộc vào khoảng cách. Sau một hồi nổi giận, Hắc Vân nhíu mày trầm tư. Lại lần nữa, những gì mà pháp thân đã trải qua trước khi gặp chuyện. Cửu Châu, nơi đã đột ngột biến mất sau trận đại chiến kinh thiên động địa năm xưa, bây giờ lại ở trong một tinh hệ cực kỳ hẻo lánh. Nếu không biết chuyện này thì thôi, nhưng bây giờ đã biết, Hắc Vân sao có thể dễ dàng bỏ qua. Pháp thân của hắn rõ ràng đã kiểm tra kỹ lưỡng, Cửu Châu kia bây giờ chỉ là một đại giới vực cực kỳ bình thường. Trong giới vực chỉ có tinh túc cảnh, ngay cả một nguyệt giao cũng không có, làm sao lại đột nhiên bị giết? Kẻ có thể giết nhật chiếu chỉ có nhật chiếu mà thôi. Mà với thực lực của pháp thân tuyệt đối không phải nhật chiếu bình thường có thể đối phó. Cho nên trong Cửu Châu chắc chắn ẩn giấu không chỉ một cường giả nhật chiếu. Quả nhiên dù đã cách vạn năm cũng không thể nào xem thường giới vực này một chút nào. Cái chết của pháp thân hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Huống chi Cửu Châu còn liên quan đến chí bảo đạo thụ. Xem ra hắn nghe rằng phải mời viện trợ, vận dụng không ít mối quan hệ rồi. Ngoài ra còn phải xem xét đến khả năng truyền thừa đạo thụ đã rơi vào tay người khác. Nghĩ tới đây, hắn chợt nhớ tới chuyện Nguyên Đốc từng nhắc với pháp thân rằng tu vi của Lục Diệp ở Tam Giới Đảo tiến triển thần tốc, rõ ràng là có đại cơ duyên. Trước đó không biết Lục Diệp xuất thân từ Cửu Châu, hắn cũng không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ kết hợp với tình báo mà mình có, Lục Diệp này chẳng lẽ là... Ánh mắt của Hắc Vân lóe lên, tinh thần chấn động. Nếu vậy thì không cần đến Cửu Châu, chỉ cần tìm cách giải quyết Lục Diệp ở Vạn Tượng Hải, vậy là được rồi. Không đúng, Lục Diệp kia hiện đang ở Cửu Châu, cho nên Cửu Châu cũng không thể nào bỏ qua. Vô số ý niệm xoay chuyển trong đầu, Hắc Vân nhanh chóng có một kế hoạch mơ hồ. Không ai biết đại kiếp nạn kia có đến hay không, khi nào sẽ đến. Tu vi thực lực đến cấp độ của hắn đều đã bắt đầu chuẩn bị cho tương lai. Nếu có thể nhận được truyền thừa của đạo thụ, khi đại kiếp ập đến, hắn cũng sẽ có thêm một phần sức mạnh tự bảo vệ mình. Dù sao, đây cũng là chí bảo của tinh không. Chỉ có chí bảo của tinh không mới có thể phát huy tác dụng trong đại kiếp càn quét khắp tinh không này. Lúc này, tại Cửu Châu, nhờ có cảnh tượng do thuộc bảo của Tu La Tràng tạo ra để che giấu và ngăn cách, một nhật chiếu chết đi mà không gây ra chút gợn sóng nào, lặng yên không một tiếng động, toàn bộ Cửu Châu không một ai hay biết. Lục Diệp tạ ơn ba người Trần Huyền Hải, nhìn họ quay trở về Phương Thốn Sơn rồi mới thong dong đi đến trấn thủ điện. Vị tinh túc cảnh trấn thủ nơi này Lục Diệp không quen biết, hẳn là người mới tấn thăng trong hai năm này, cũng không biết số khổ thế nào lại đến phiên hắn đến đây trấn giữ. Lục Diệp không quen biết hắn, nhưng hắn lại biết Lục Diệp nên đã cung kính nghênh đón. Theo tu vi của hắn tăng lên, địa vị của hắn ở Cửu Châu ngày càng cao. Xét về tuổi tác, có lẽ nhiều tu sĩ lão bối còn lớn tuổi hơn hắn, nhưng xét về cống hiến cho Cửu Châu lại không ai sánh bằng được một góc của hắn. Toàn bộ giới tu hành không ai không biết Cửu Châu có được sự phồn vinh thịnh vượng như ngày nay, công lao của Lục Diệp Bích Huyết Tông là lớn nhất. Kéo theo đó, Bích Huyết Tông bây giờ cũng đã trở thành đại tông môn đỉnh cấp có 102 tại Cửu Châu, không kẻ nào dám xem thường. Sau khi dặn dò trấn thủ sứ vài câu rất nhanh, một đạo mệnh lệnh từ trấn thủ điện truyền ra, qua nhiều tầng chuyển tiếp của các tu sĩ, nhanh chóng truyền đến khắp nơi. Tại Vô Song Đại Lục, một tiểu đội 4 người đang tìm kiếm tung tích của thi tộc. Mấy người trong đội đều chỉ có tu vi chân hồ. Người dẫn đầu là một thanh niên tuấn tú, thần thái phiêu dật. Một thân áo trắng, lưng đeo trường đao, rõ ràng là một binh tu. Do ảnh hưởng của Lục Diệp, những năm gần đây, số lượng binh tu trong Cửu Châu tăng mạnh, đặc biệt là binh tu dùng đao. Không biết bao nhiêu hậu bối trẻ tuổi đang bắt chước tạo hình của hắn. Thanh niên này hiển nhiên cũng là một trong số đó. Tìm 3 ngày mới phát hiện mấy tên thi tộc lẻ tẻ. Công huân này càng ngày càng khó tìm kiếm. Trong đội, một nữ tử ăn mặc như pháp tu thở dài. Từ khi Cửu Châu và Vô Song Đại Lục thiết lập liên hệ đến nay cũng đã được vài năm. Toàn bộ Vô Song Đại Lục sớm đã không còn là cảnh tượng thi tộc hoành hành. Cùng với việc các tu sĩ không ngừng săn giết, số lượng thi tộc ngày càng ít. Đến hôm nay, việc kiếm chiến công ở Vô Song Đại Lục đã trở thành một chuyện khá khó khăn. Chủ yếu vẫn là xem vận khí. Vận khí tốt thì còn gặp được vài thi tộc. Vận khí không tốt thì có khi mấy ngày cũng không thấy một móng. Nhưng bọn họ 3 ngày gặp được mấy tên lẻ tẻ đã là không tệ rồi. Đúng vậy, hiệu suất này còn không bằng về Cửu Châu ngồi xuống tu hành. Một thể tu khác tiếp lời. Theo nội tình của Cửu Châu không ngừng tăng, thiên địa linh khí trong giới cũng dần dần trở nên đậm đặc hơn nhiều. Tuy đại đa số thiên địa linh khí đều bị tiểu cửu dùng thủ đoạn tích trữ, nhưng trong giới vực không thể nào không còn một chút thiên địa linh khí. So với thời Lục Diệp tu hành năm xưa, môi trường tu hành trong Cửu Châu bây giờ đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Hiệu suất đã tọa tu hành tuy rằng thấp, nhưng hơn ở chỗ bền bỉ, hơn nữa có thể tiến hành bất cứ khi nào. Các thần hải có biện pháp giải quyết nào không? Một quỷ tu khác hỏi. Các thần hải có thể có biện pháp gì chứ? Minh tu cười khổ. Bọn họ bây giờ cũng đang đau đầu về con đường tu hành trong tương lai. Không chỉ chúng ta không săn được thi tộc, mà bên thần hải cũng như vậy thôi. Thể tu lo lắng. Vậy tương lai của Cửu Châu sẽ đi đâu về đâu? Mấy người đều im lặng. Đường ra ở đâu ai mà biết? Bỗng thần sắc của binh tu khẽ động, rõ ràng là có người truyền tin đến. Gần như cùng lúc hắn ra xem tin tức, mấy người khác cũng lần lượt nhận được tin. Một lát sau, mấy người ngẩng đầu nhìn nhau đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Ta vừa nhận được tin từ sư môn, trong giới mới mở một nơi rèn. Ta vừa mới nhận được tin từ sư môn, trong giới mới mở một nơi rèn luyện, có thể đáp ứng nhu cầu rèn luyện cho tu sĩ dưới tinh túc cảnh cho đến cả tinh túc cảnh. Bất kỳ tu sĩ nào xuất thân từ Cửu Châu đều có thể dựa vào ấn ký chiến trường để vào đó mài dũa bản thân, từ đó mà kiếm lấy công huân. Binh tu kia lên tiếng, ta cũng nhận được tin này. Nữ pháp tu gật đầu, ta cũng thế. Bốn người sững sờ một lúc, binh tu kia mới hô lên, vậy còn chần chừ gì, mau quay trở về xem sao. Nói rồi hắn dẫn đầu bay về phía doanh địa gần nhất, ba người còn lại cũng theo sát sau. Trong lúc lao đi, bọn họ thấy từ bốn phương tám hướng, không biết bao nhiêu tu sĩ đều đang đổ về doanh địa. Hiển nhiên đều đã nhận được tin tức từ sư môn nhà mình. Mọi người đều rất tò mò, rốt cuộc là nơi rèn luyện thế nào mà lại có thể cho phép tu sĩ tinh túc cảnh vào đó ma luyện. Chuyện này trước nay chưa từng nghe. Không chỉ các tu sĩ ở Vô Song Đại Lục quay về Cửu Châu, mà trên tinh không, các tinh túc cảnh đang tìm kiếm linh ngọc khắp nơi sau khi nhận được tin, cũng đều vội vàng đổ về Cửu Châu. Đã không còn như lúc Cửu Châu mới tấn thăng đại giới vực, khi đó vùng không gian gần Cửu Châu đều là nơi chưa được khai phá. Các tinh túc cảnh chỉ cần tìm kiếm qua loa là có thể tìm được không ít linh ngọc, ít nhất cũng đủ để tự mình tu hành. Nhưng những năm qua, số lượng tinh túc ở Cửu Châu không ngừng tăng. Hễ có linh ngọc được thai nghén ở tinh không gần đó là gần như sẽ bị phát hiện và thu thập ngay lập tức. Vì vậy, các tinh túc muốn có được linh ngọc phải tốn nhiều thời gian và công sức hơn. Tuy trước đó Lục Diệp đã mang về một lượng lớn linh ngọc từ tam giới đảo, đủ để đáp ứng nhu cầu tu hành của các tinh túc Cửu Châu. Nhưng tu sĩ không chỉ cần tu hành mà còn cần đủ loại rèn luyện. Vì vậy Trấn Thủ Điện vẫn luôn kiểm soát nghiêm ngặt việc phát linh ngọc, không để các tinh túc cảnh Cửu Châu trở nên quá ỷ lại. Toàn bộ Cửu Châu trong thời gian ngắn đã trở nên náo nhiệt vô cùng. Trong một không gian hư vô, Lục Diệp đứng yên, Tiểu Cửu ở một bên, Tiểu Hoa Nương vẫn mang dáng vẻ rụt rè, ẩn mình trong bộ lông dày trên cổ của Tiểu Cửu. Thỉnh thoảng lại ló đầu liếc nhìn Lục Diệp, nhưng mỗi khi Lục Diệp nhìn sang, nàng lại sợ hãi rụt về. Ngay gần Lục Diệp và Tiểu Cửu, từng tấm gương lớn nhỏ phản chiếu những cảnh tượng khác nhau. Trong mỗi cảnh tượng đều có bóng dáng của các tu sĩ Cửu Châu đủ mọi cấp độ, đang trải qua thử thách trong cảnh tượng của riêng mình. Thuộc bảo của Tu La Tràng đã chính thức được đưa vào sử dụng. Tuy Lục Diệp đã khái biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn có chút không yên tâm, vì vậy đã ở lại đây xem xét. Hắn chủ yếu lo lắng không biết Tiểu Cửu có thể điều khiển được kiện thuộc bảo này hay không. Nhưng xem ra đúng là hắn đã lo xa rồi. Tiểu Cửu làm việc này dễ như trở bàn tay, nghĩ lại cũng đúng. Năm xưa khi Tiểu Cửu còn là Thiên Cơ Cửu Châu, nó đã luôn duy trì Linh Khê chiến trường và Vân Hà chiến trường. Cùng với đủ loại bí cảnh là còn lo liệu việc thống kê tính toán, cấp phát công huân cho tất cả tu sĩ Cửu Châu, đổi vật tư và linh ngọc. Mà việc nó làm đều đâu vào đấy, mấy ngàn năm qua chưa từng xảy ra sai sót. Bây giờ nhờ vào sức mạnh của thuộc bảo Tu La Tràng, mọi việc thậm chí còn dễ dàng hơn những gì nó làm năm xưa. Lục Diệp, người mang về một thứ rất là tốt nha. Tiểu Cửu rõ ràng có chút hưng phấn. Là linh trí được sinh ra từ sự kết hợp giữa bản nguyên Cửu Châu và khí linh thiên cơ bàn. Tiểu Cửu từ khi sinh ra đã có một nguyện vọng duy nhất, đó là bảo vệ Cửu Châu, làm cho Cửu Châu phồn vinh thịnh vượng. Bất cứ chuyện gì hay vật gì có lợi cho Cửu Châu, nó đều sẽ dốc lòng theo đuổi. Uy năng của thuộc bảo Tu La Tràng được triển khai khiến nó giải quyết được nỗi lòng. Từ nay về sau không cần phải lo về con đường tương lai của giới tu hành Cửu Châu nữa. Chỉ là sau này sẽ cần ngươi phải hao tâm tổn sức nhiều rồi. Lục Diệp có chút áy náy nhìn nó. Đứng trên lập trường của nhân tộc, Tiểu Cửu quả thật giống như một đại quản gia tận tụy, dù tâm tính của nó chỉ là một đứa trẻ. Tiểu Cửu vẫy vẫy móng vuốt. Không tốn công sức gì đâu, đơn giản mà thôi. Nói rồi nó bỗng nhớ ra điều gì. Lục Diệp, ngươi nói xem, như vậy thì chiến trường Linh Khê và chiến trường Vân Hà có cần duy trì nữa hay không? Chưa chờ Lục Diệp trả lời, nó đã đưa ra quyết định. Quả nhiên là không cần duy trì, cứ để Linh Khê Cảnh và Vân Hà Cảnh cũng vào đây rèn luyện, vậy là được rồi. Người muốn sao thì làm vậy đi. Lục Diệp mỉm cười. Những ảnh tử được ghi chép trong Tu La Tràng tuy đều là từ tinh túc cảnh trở lên, nhưng thật ra có thể điều chỉnh được. Vì vậy, cho dù tu sĩ Linh Khê vào rèn luyện, tiểu cửu cũng có thể dựa vào thuộc bảo để điều chỉnh thực lực của những ảnh tử đến mức độ tương ứng, không tới mức để cho các tu sĩ phải đối mặt với tử cục. Trong rèn luyện không có thế cục không thể giải, đây là một trong những quy tắc của Tu La Tràng, thuộc bảo đương nhiên cũng sẽ kế thừa. Cứ như vậy, mấy ngày trôi qua Lục Diệp mới rời đi. Mới có được thuộc bảo Tu La Tràng, tiểu cửu giống như có được món đồ chơi yêu thích, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ đắm chìm trong đó. May mà có tiểu hoa nương bầu bạn, không tới mức để cho nó cảm thấy cô đơn. Chuyện của Cửu Châu xem như đã xử lý xong. Giữa không trung, Lục Diệp đứng sừng sững, thần niệm mở rộng, dò xét về phía Bích Huyết Tông. Sau khi trầm ngâm một lát, hắn vẫn từ từ lắc đầu, từ bỏ ý định trở về tông môn. Bích Huyết Tông bây giờ hắn gần như không tìm được người quen hay người thân thuộc nào. Trước kia còn có nhị sư tỷ và trưởng giáo ở trong tông, mỗi lần trở về đều có cảm giác ấm áp, giống như trở về nhà. Bây giờ nhị sư tỷ không có ở đây, trưởng giáo cũng không, sư tôn Vân Tuyết Sơ cũng vậy. Về hay không cũng chẳng sao, hơn nữa với cấp độ và thực lực của hắn bây giờ, nếu đường đột quay về, chỉ khiến cho cả Bích Huyết Tông phải lo sợ không yên. Cửu Châu rộng lớn là vậy mà hắn dường như không còn nơi nào để mà đi, trong lòng chợt cảm thấy trống trải. Lục Diệp ngước mắt nhìn về phía huyết luyện giới, có thể cảm nhận được ba huyết thị của mình đang tu hành ở bên trong. Tâm niệm vừa động. Một lát sau, ba đạo huyết quang từ hướng đó bay vút đến, rất nhanh đã tới trước mặt Lục Diệp. Tham kiến chủ thượng. Huyền Ngư Hương Âm, Định Bắc Phong cùng đồng loạt hành lễ. Lục Diệp nghiêm túc đánh giá ba huyết thị trước mặt, phát hiện so với mấy năm trước, ba người này dường như có những thay đổi không ít, không khỏi lộ ra vẻ hứng thú. Xem ra, các người đều có thu hoạch. Huyết luyện giới thật sự có lợi cho việc tu hành của huyết tộc sao? Nhưng nói một cách nghiêm túc, hắn cũng là huyết tộc, huyết mạch còn gần với huyết tổ hơn các huyết thị, tại sao lại không nhận ra? Trầm ngâm một lát, có lẽ chính là vì huyết mạch của hắn quá nồng đậm nên mới không cảm nhận được chăng. Hương Âm là người hoạt bát nhất, nghe vậy vui vẻ nói. Có một chút thu hoạch, cũng phải đa tạ chủ thượng đã thành toàn cho. Lục Diệp gật đầu rồi phất tay nói. Vậy thì tiếp tục tu hành đi. Tấn thăng nhật chiếu sớm hơn cũng có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Nếu ba người là nhật chiếu, có lẽ đã có thể phát giác được sự xâm nhập của Hắc Vân từ trước. Về phần ba người này sau khi tấn thăng có thoát khỏi sự khống chế của hắn hay không, điểm này Lục Diệp ngược lại không quá lo. Tu vi của hắn hiện không thấp, ai tấn thăng trước còn khó nói. Còn có một huyết thị khác. Lão Mã coi như là người đầu tiên hắn thu phục, những năm qua luôn trung thành tận tụy. Đã tới lúc để cho Lão Mã quay về, cho hắn một cơ hội. Ba người Hương Âm lại rời đi, khó có được cơ hội dòm ngó bí mật của nhật chiếu. Ba người không ai muốn bỏ lỡ cơ hội này. Lục Diệp đứng tại chỗ suy nghĩ một lát rồi dứt khoát khởi hành tiến về phương Thốn Sơn. Trên Tiên Linh Phong, mấy ngày ân ái mặn nồng, vạn loại phong tình của Tô Ngọc Khanh đã gột rửa đi bao mệt mỏi của Lục Diệp trong những năm qua. Trong mật thất, Lục Diệp ngồi một mình. Hai người, một là Nhật Chiếu, một là Nguyệt Giao Hậu Kỳ. Đương nhiên không thể như nam nữ phàm tục ngày ngày quấn quýt bên nhau. Trong đó Lục Diệp còn định đến phương Thốn Sơn hỏi Tô Ngọc Khanh về một vài bí mật mà hắn đã thấy trong Hải Xuyên Lâu của Thiên Tu La tộc. Trong đó có một điều khiến hắn khá là để tâm. Có một ngọc giản nhắc tới thân ngoại hóa thân và nội đan chi pháp, nói rằng những phương pháp này đều chỉ là tích lũy từ trước mà thôi. Lục Diệp nhớ Tô Ngọc Khanh có một vật giống như nội đan. Năm xưa, chính vì vật này giống như nội đan mà đã gây ra khúc mắc giữa hai người. Nhưng sau khi nói chuyện với Hư Nguyên một phen, Lục Diệp đã từ bỏ ý định ban đầu. Hư Nguyên có một câu nói không sai, có những chuyện biết trước cũng không có ý nghĩa gì. Đã là tu sĩ, quan trọng nhất là tu vi. Khi thực lực đủ, những gì nên biết tự nhiên sẽ biết. Mật thất không lớn, trên người còn vương lại hơi thở của Tô Ngọc Khanh. Lục Diệp lấy ra đủ loại tài nguyên mình đã đổi trong Tu La Bảo Khố rồi bày ra bên cạnh. Từng phần bảo vật lớn nhỏ, chủng loại khác nhau, mỗi thứ đều vô cùng quý giá, cực kỳ hiếm có. Tu La Tràng đóng cửa quá đột ngột, nếu không hắn hoàn toàn có thể đổi đủ bảo vật trong đó để mài dũa pháp nguyên đến trạng thái viên mãn. Những thứ trước mắt này chưa chắc đã đủ dùng, nhưng dù có đủ hay không cũng chỉ có thể dùng trước rồi tính sau. Lục Diệp tiện tay cầm lấy một khối thanh nguyệt linh tủy to bằng nắm tay, thúc giục uy năng của thiên phú thụ bắt đầu luyện hóa. Hắn cảm nhận rõ ràng một luồng năng lượng cực kỳ huyền diệu bị thiên phú thụ thôn phệ từ trong thanh nguyệt linh tủy, dung nhập vào pháp nguyên của mình. Mà pháp nguyên sau khi dung hợp những năng lượng này, phẩm chất cũng bắt đầu chậm rãi tăng. Từng phần bảo vật dần tiêu hao, tốc độ thôn phệ của thiên phú thụ cực nhanh. Nhiều bảo vật như vậy nếu là nguyệt giao khác luyện hóa, không có vài năm thì không thể nào thành công. Nhưng ở chỗ Lục Diệp, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã tiêu hao sạch. Lục Diệp kiểm tra trạng thái pháp nguyên của mình, có thể cảm nhận rõ ràng phẩm chất đã tăng lên rất nhiều so với trước đây. Chuyện này rất dễ chứng thực. Chỉ cần luyện hóa linh ngọc, xem sự thay đổi trong hiệu suất chuyển hóa linh lực thành pháp lực là biết. Nhưng đúng như dự liệu, pháp nguyên quả nhiên vẫn chưa đạt tới trạng thái viên mãn. Hắn có thể cảm giác được vẫn còn thiếu một đoạn. Điều này khiến hắn có chút khó chịu. Hồi lâu sau, Lục Diệp thở dài một tiếng. Hai ngày sau, hắn từ biệt Tô Ngọc Khanh rồi bước lên con đường đến Vạn Tượng Hải. Hắn có hẹn với Mã Bân, không thể ở lại Cửu Châu quá lâu được. Lỡ như Mã Bân đến Vạn Tượng Hải trước mà không tìm thấy hắn thì không hay. Hơn nữa với tình hình hiện nay, hắn muốn có thêm nhiều bảo vật để mài dũa pháp nguyên thì cũng chỉ có thể bắt đầu từ Vạn Tượng Hải. Năm đó lúc rời khỏi Tam Giới Đảo, hắn đã để Hà Bách Xuyên ban bố lệnh treo thưởng đối với loại bảo vật này, thu mua bằng mọi giá. Mấy năm nay thế nào cũng phải có chút thu hoạch mới đúng. Hơn nữa Nguyên Đốc là một phiền toái. Có tin tức của Cửu Châu từng bị Nguyên Đốc sưu hồn, chuyện nhân ngư tộc bại lộ thì cũng đã bại lộ rồi, Nguyên Đốc không có tư cách xí vào. Nhưng nếu Nguyên Đốc nhận ra Cửu Châu chính là Cửu Châu của vạn năm trước, ôi, phải nghĩ cách giải quyết lão già này, đôi bên kết thù đã lâu, không còn khả năng chung sống hòa bình. Nhưng lão già này dù sao cũng là một nhật chiếu, lại quanh năm suốt tháng ở tại Vạn Tượng Đảo, phải làm sao mới có thể giải quyết được đây? Bất luận thế nào cũng chỉ có thể quay về Vạn Tượng Hải trước. Hắn cũng sợ trong thời gian mình không có mặt, Tam Giới Đảo xảy ra biến cố. Nhưng nếu thật sự như vậy, hắn cũng đã sớm có phương án dự phòng. Chỉ cần mượn môn hộ do Thanh Hải Loa mở ra, đưa tu sĩ Tam Giới Đảo đến lãnh địa nhân ngư tộc, thì sẽ không xuất hiện thương vong quá nhiều. Đường xá xa xôi, một tháng sau, thân ảnh Lục Diệp xuất hiện trên Vạn Tượng Hải, đi thẳng về hướng Tam Giới Đảo. Nhìn từ xa, Tam Giới Đảo vẫn phồn hoa như cũ, vô số tu sĩ đến đi đi. Lục Diệp lúc này mới yên tâm, xem ra mấy năm hắn không có mặt, Tam Giới Đảo đã không xảy ra biến cố gì. Đây cũng là điều hợp tình hợp lý. Lần trước tranh đấu với Tử Tuyền, Tam Giới Đảo đã hoàn toàn đánh ra uy danh. Bây giờ ở cái đất giới rộng lớn này, với tiền đề nhật chiếu không ra tay, kẻ nào không có mắt dám đến trêu chọc Tam Giới Đảo. Bách Việt Đảo, Tử Tuyền Đảo chính là vết xe đổ. Sau khi hai thế lực lớn khai chiến với Tam Giới Đảo, tầng lớp nguyệt giao gần như bị tàn sát sạch sẽ, tin tức cũng tử thương vô số. Lục Diệp rời đi thì lặng yên không một tiếng động, không ai biết hắn đã đi. Có uy danh của hắn trấn áp, mấy năm qua Tam Giới Đảo ngược lại càng thêm phồn hoa. Lần này trở về, Lục Diệp cũng ngụy trang. Thần niệm đảo qua toàn bộ Tam Giới Đảo, rất nhanh hắn đã xuất hiện trong linh phù điếm của tiểu nhân tộc, gặp được Hải Đường ở hậu đường, giao lại những thứ Tôn Ngọc Khanh đưa cho hắn. Toàn là mỗi tài liệu dùng để luyện chế linh phù, đa số là đặc sản của Phương Thốn Sơn, những nơi khác căn bản không mua được. Hầu như mỗi lần Lục Diệp từ Cửu Châu đến Tam Giới Đảo, Tôn Ngọc Khanh đều sẽ chuẩn bị một lô tài liệu như vậy để hắn mang qua. Hải Đường rất vui mừng, trò chuyện với Lục Diệp một hồi, hỏi thăm tình hình gần đây của sư tôn. Lục Diệp đều thành thật kể lại. Một lát sau, Lục Diệp đứng dậy chuẩn bị rời đi thì Hải Đường bỗng nhiên gọi: "Sư huynh." "Gì?" Lục Diệp quay đầu nhìn nàng. Hải Đường cúi đầu nói: "Sư tôn tuy là nhật chiếu, nhưng cả đời này chưa từng có tình cảm nam nữ, Hơn nữa tuổi của người lớn hơn người rất nhiều, về mặt tình cảm có thể không nồng cháy như người trẻ tuổi. Sư huynh, người đừng quá để ý. Nàng đã lấy hết dũng khí để nói những lời này với Lục Diệp, cũng không vì gì khác, chỉ là những năm nay ở lại Tam Giới Đảo, nàng dần nghe được một số chuyện. Lục Diệp sư huynh dường như có một vị đồng môn sư tỷ tình cảm sâu đậm, quen biết từ thuở Hàng Vi, nay cũng đang ở trong Tam Giới Đảo, chỉ là không biết đã xảy ra sự cố gì, vẫn luôn bế quan ở một nơi nào đó. Sư tôn so với người ta thì tu vi cao hơn thật, nhưng nam nhân nào mà lại không thích người trẻ tuổi và tràn đầy sức sống hơn chứ. Nàng sợ Lục Diệp có sự so sánh rồi sẽ ghét bỏ sư tôn nhà mình. Cảm nhận của nàng về Lục Diệp thật ra khá phức tạp. Lúc đầu Lục Diệp cứu mạng nàng, sau đó dưới sự sắp xếp của sư tôn, nàng trở thành đạo lữ của Lục Diệp, nhờ vậy mới có tư cách tham gia tranh đoạt hắc uyên của tiểu nhân tộc. Nhưng về sau sư tôn lại có quan hệ với người ta. Tuy nàng vẫn luôn gọi Lục Diệp là sư huynh, nhưng có thêm tầng quan hệ của sư tôn, làm sao có thể thật sự xem hắn như sư huynh mà đối đãi. Ánh mắt của Lục Diệp lóe lên, không nồng cháy hay sao? Hải Đường đối với sư tôn nhà mình hoàn toàn không hay biết gì hết. Đương nhiên sẽ không rồi, Ngọc Khanh nàng rất tốt, Lục Diệp nói với vẻ chân thành. Vậy thì tốt rồi, Hải Đường cười gật đầu. Rời khỏi linh phù điếm của tiểu nhân tộc, Lục Diệp quay về khu đóng quân của tu sĩ trên đảo, ngay sau đó thần niệm tràn ra. Một lát sau, Hà Bách Xuyên, Mã Thượng Tư, Vũ Khê, Trần Tâm đều tề tụ tại nghị sự đại điện, đi cùng còn có Thang Quân. Đây gần như là toàn bộ tầng lớp quản lý của bản đảo, trong đó Vũ Khê và Trần Tâm là hai vị trưởng lão bên nhân ngư nhất tộc. Hàn huyên đôi câu, Hà Bách Xuyên đi thẳng vào vấn đề, bắt đầu báo cáo tình hình doanh thu của Tam Giới Đảo trong mấy năm gần đây cho Lục Diệp. Lục Diệp vội vàng đưa tay ngăn. Hà sư huynh, lúc Thiền sư tỷ còn ở đây, những chuyện này chưa bao giờ nhắc với ta, người cũng không cần khách sáo. Hà Bách Xuyên nói, đây không phải là khách sáo, sư đệ à, hiện giờ ngươi là đại đảo chủ, chúng ta kiếm được bao nhiêu linh ngọc, dùng vào đâu dư lại bao nhiêu, ngươi nên biết rõ. Tam Giới Đảo suy cho cùng cũng là thế lực chung của chúng ta. Ta không cần phải biết rõ. Lục Diệp nghiêm túc nhìn hắn. Hắn chỉ cần vào lúc mình cần dùng linh ngọc, có thể toàn lực hỗ trợ là được rồi. Thôi được. Hà Bách Xuyên đành cười khổ. Vạn Tượng Hải rộng lớn, đại đảo chủ mà như Lục Diệp thì cũng hiếm thấy. Nhất là khi Tam Giới Đảo hiện đã là linh đảo đỉnh cấp. Các đại đảo chủ khác ai mà không nắm chắc đại quyền tài chính của đảo trong tay. Chỉ có Lục Diệp là tỏ vẻ không hề quan tâm. Hà Bách Xuyên cũng không biết nên nói hắn là rộng lượng hay là phóng khoáng. Tạm gác lại chuyện Linh Ngọc, Hà Bách Xuyên nói, sư đệ, trên đảo này lại có thêm mấy vị tân tấn nguyệt giao. Phía bản đảo ngoài các vị đang ngồi đây còn có 18 nguyệt giao khác. Những vị tân tấn nguyệt giao này đều là tu sĩ của Ngọc Loa Giới. Năm đó khi đến Vạn Tượng Hải đã là tinh túc hậu kỳ. Những năm nay tu hành trong Tam Giới Đảo nên đã có thể tấn thăng. Phía Cửu Châu vì các tu sĩ khởi đầu quá muộn nên hiện nay tuy đã có tinh túc hậu kỳ nhưng vẫn chưa sinh ra tu sĩ nào ở cấp bậc nguyệt giao. Còn về Thanh Lê Đạo Giới, bản thân giới vực này đã có vấn đề. Tu sĩ tấn thăng tinh túc ở giới này tiền đồ đã đứt, gần như không có hy vọng tấn thăng nguyệt giao. Những tân tấn nguyệt giao này nên sắp xếp ra sao? Xin sư đệ đưa ra quyết định. Hà Bách Xuyên nói, các linh đảo khác sắp xếp như thế nào? Vạn Tường Hải tuy không có quy định về việc một linh đảo có thể chứa tối đa bao nhiêu nguyệt giao, nhưng mà ở các thế lực khác nhau, nếu có nguyệt giao mới tấn thăng, thường sẽ được điều đi nơi khác, hoặc là trở về bản giới, hoặc là rời khỏi bản đảo tự mình mưu sinh. Dù sao năng lượng trên mỗi linh đảo đều có hạn, nguyệt giao tu hành tiêu hao lớn hơn là tinh túc rất nhiều. Nếu số lượng nguyệt giao quá đông, sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất tu hành của các tinh túc cảnh. Cho nên, các linh đảo khác, số lượng nguyệt giao thường sẽ không có nhiều. Giống như Bách Việt và Tử Tuyền năm xưa, số lượng nguyệt giao thật ra không nhiều. Không phải họ không có mà là không cần thiết để nhiều nguyệt giao như vậy ở trên linh đảo. Mỗi linh đảo chỉ có thể có 5 vị trấn thủ nguyệt giao, cho nên dù có 100 vị nguyệt giao ở trong đảo, nếu thật sự xảy ra xung đột, cũng chỉ có 5 vị trấn thủ đã đăng ký mới có thể tham chiến. Số lượng nguyệt giao của Tam Giới Đảo hiện đã hơn 20, sau này sẽ còn nhiều hơn, cho nên đã tới lúc phải cân nhắc vấn đề này. Điều các nguyệt giao dư thừa ra ngoài quả là một cách. thực lực đã tới trình độ này rồi, tự mình mưu sinh chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng hiện nay tình hình của Nguyên Đốc không rõ, nếu làm vậy có thể sẽ cho kẻ địch có cơ hội lợi dụng. Còn việc để họ quay về bản giới, đường xá xa xôi không nói, chỉ riêng khu loạn bạo, các nguyệt giao đi qua đã có rủi ro cực lớn, làm không tốt sẽ phải bỏ mình. Vì vậy Lục Diệp trầm ngâm một lát rồi mới nói. Cứ để cho họ tự quyết định đi, không cần phải điều ra ngoài. Đều là tân tấn nguyệt giao, cho dù có tiêu hao năng lượng trên linh đảo với số lượng không quá nhiều thì có thể tiêu hao được bao nhiêu chứ. Hơn nữa hắn còn có thể điều chỉnh uy năng của tiểu tinh túc điện, đủ để đảm bảo môi trường tu hành ưu đãi cho tam giới đảo. Vậy thì, sư huynh thay mặt họ, cảm ơn sư đệ. Hà Bách Xuyên gật đầu. Thật ra hắn cũng hơi lo về khả năng mưu sinh của các tân tấn nguyệt giao. Câu nói này của Lục Diệp không nghi ngờ gì đã giúp hắn trút bỏ nỗi lo. Dù sao những tân tấn nguyệt giao đó đều là người của Ngọc La Giới. Để họ ở lại tiếp tục tu hành, chắc chắn có thể củng cố tu vi tốt hơn. Đúng rồi, trong thời gian ta không có mặt, có ai đến tìm ta hay không? Đục Diệp bỗng hỏi. Nếu Mã Bân đã đến tam giới đảo, chắc chắn sẽ để Chu Nguyên báo cho mình. 3 tháng tuy không dài, nhưng tốc độ của Nhật Chiếu rất nhanh. Nếu Mã Bân khởi hành ngay sau khi chia tay, có lẽ đã đến Vạn Tượng Hải. À, có, đang định nói với sư đệ về chuyện này đây. Hạ Bách Xuyên gật đầu. Vậy người đâu rồi? Lục Diệp nhướng mày. Hà Bách Xuyên nói. Bên Mỏ Linh Ngọc rồi. Sao? Lục Diệp sững sờ. Mã Bân hiệu suất cao như vậy ư? Mình còn chưa về mà hắn đã tới rồi. Hơn nữa còn tiến vào Mỏ Linh Ngọc. Nhưng ngẫm lại thấy không đúng. Mã Bân đến chắc chắn sẽ liên lạc với mình. Mình không có ở đây thì hắn chỉ có thể chờ. Không thể nào là đi gặp Hà Bách Xuyên. Nhưng nếu không phải Mã Bân, vậy người đang trốn trong Mỏ Linh Ngọc là ai? Lục Diệp bỗng có cảm giác không lành, nhìn Hà Bách Xuyên rồi hỏi. Sư huynh đang nói tới ai vậy? Là chỗ dựa của tam giới đảo chúng ta, cửu nhan tiền bối của Xa Linh Giới. Sư đệ nghĩ có thể còn là ai chứ? Hà Bách Xuyên khó hiểu nhìn hắn. Cửu nhan? Lục Diệp ngây người. Cửu nhan sao lại chạy tới tam giới đảo rồi, còn chiếm linh ngọc khoáng mạch ở đây? Nàng muốn làm gì? Mấu chốt là trước đó hắn đã đồng ý cho Mã Bân đến đây mượn khoáng mạch linh ngọc để chữa thương, nhưng bây giờ Cửu Nhan lại đang chiếm cứ. Nếu hai vị này không may chạm mặt nhau, Lục Diệp không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn chợt nhớ ra một câu Mã Bân đã nói trước đây. Vị lão tiền bối của Cửu Châu này lúc đề cập đến Mỏ Linh Ngọc đã nói nó không chỉ là tài nguyên mà chỉ giới vực đỉnh cấp mới có, mà còn liên quan đến con đường sau Nhật Chiếu. Con đường sau Nhật Chiếu là thế nào Lục Diệp không biết, do cấp bậc tu vi không đủ nên tạm thời chưa tiếp xúc. Nhưng xem ra bây giờ có lẽ Cửu Nhan đến tam giới đảo cũng bị lý do này. Nhưng thời điểm này lại không khỏi quá trùng hợp. Trước đây Cửu Nhan cũng đâu có nói sẽ đến tam giới đảo đâu. Không đúng, Lục Diệp chợt nhớ ra, tam giới đảo tấn thăng thành linh đảo đỉnh cấp là chuyện sau đại chiến với Tử Tuyền. Trước đó tam giới đảo chỉ là một linh đảo thượng đẳng, đương nhiên sẽ không thu hút được Cửu Nhan. Nàng là chỗ dựa bề ngoài của tam giới đảo, năm xưa cũng là mượn uy danh của nàng, tam giới đảo mới có thể đứng vững ở Vạn Tượng Hải và phát triển lớn mạnh nhanh chóng. Cửu Nhan chưa từng đưa ra bất kỳ yêu cầu nào. Nay linh ngọc khoáng mạch của tam giới đảo có ích cho việc tu hành của nàng, nàng chiếm cứ ở đó ai có thể nói được gì. Đừng nói lúc đó Lục Diệp không có ở đây, cho dù Lục Diệp có mặt cũng không dám hé răng nói nửa chữ không. Nhưng nếu vậy, Mã Bân kia phải làm sao? Lục Diệp đầu óc ong ong. Một số ý nghĩ lóe lên trong đầu. Đưa Mã Bân về tiểu nhân tộc rõ ràng không thích hợp. Bản thân hắn không muốn giao thiệp với tiểu nhân tộc là một chuyện, chủ yếu là không muốn có liên quan đến Cửu Châu. Nếu đã vậy, chỉ có một nơi có thể đi. Sư tỷ và Yên Miểu trưởng lão, tình hình gần đây ra sao? Lục Diệp quay đầu nhìn về Vũ Khê và Trần Tâm. Vũ Khê có một gương mặt hồ ly tiêu chuẩn, cười lên đầy phong tình, nhẹ giọng cất tiếng. Bẩm đại đảo chủ, phía Lam sư tỷ và đại trưởng lão rất nhớ mong đại đảo chủ. Mấy ngày trước còn truyền tin đến, nếu nói rằng đại đảo chủ quay trở về thì nhớ báo cho một tin vui. Lục Diệp sững người rồi chợt bừng tỉnh, không nhịn được cười nói. Được, Vậy ta sẽ qua thăm hai vị sư tỷ sau. Vũ Khê không nói quá rõ, dù sao lúc này trong tam giới đảo đang có một vị nhật chiếu của bản tinh hệ, nên không dám nói thẳng. Nhưng Lục Diệp đã hiểu ý của nàng. Không ngờ chỉ trong vài năm ngắn ngủi hai người họ đã thành công. Đây thật là một niềm vui bất ngờ. Tuy tin vui này không tiện công khai, nhưng như vậy thì Mã Bân có thể đến linh địa của Nhân Ngư nhất tộc để mà chữa thương. Không cần lo lắng sẽ làm phiền hai vị kia tu hành. Thậm chí hai người còn có thể thỉnh giáo Mã Bân một ít kinh nghiệm tu hành sau cảnh giới nhật chiếu. Với tư cách là một nhật chiếu lão làng đã tấn thăng không biết bao nhiêu năm, việc chỉ điểm cho hai nhật chiếu mới chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Như vậy tam giới đảo xem như đã có nhật chiếu của riêng mình. Dù chỉ là mới tấn thăng, nhưng nhật chiếu chung quy vẫn là nhật chiếu, tuyệt không phải Nguyệt Giao có thể so bì. Nỗi lo trong lòng được quét sạch, tâm trạng của Lục Diệp cũng thoải mái hơn nhiều. Còn nữa, Hà Bách Xuyên vừa nói vừa lấy ra một cái nhẫn trữ vật đưa cho Lục Diệp. Mấy năm nay, bản đảo đã toàn lực treo thưởng, tìm được cho sư đệ mấy món bảo vật. Số lượng không nhiều, sư đệ tạm dùng nha. Lục Diệp nhận lấy xem xét, tâm trạng càng tốt hơn. Đây rõ ràng đều là bảo vật dùng để mài dũa pháp nguyên. Số lượng quả thật là không nhiều, nhưng ở nơi như Vạn Tượng Hải mà tìm được mấy món này, không nghi ngờ gì là rất khó. Nếu đã tìm được mấy món này rồi, vậy chắc chắn có thể tìm được nhiều hơn. Tăng mức treo thưởng lên, bất kể giá như thế nào, cố gắng thu thập càng nhiều càng tốt loại bảo vật này. Lục Diệp phân phó. Được rồi, ta sẽ sắp xếp. Hà Bách Xuyên đáp. Nghị sự kết thúc, mọi người giải tán, Lục Diệp cũng đã nắm được đại khái tình hình của tam giới đảo vài năm gần đây. Bên trong trúc lâu, Lục Diệp ngồi xếp bằng thúc dục sức mạnh của thiên phú đậu để luyện hóa mấy món bảo vật kia. Cảm thấy phẩm chất pháp nguyên lại tốt hơn chút, tiến thêm một bước gần tới viên mãn. Trong lòng khoan khoái, hắn đứng dậy rời khỏi trúc lâu, đi về một hướng. Trên đường, người đi lại lác đác. Ở tam giới đảo, tu sĩ trừ khi đang chấp hành nhiệm vụ tuần tra mới đi lại xung quanh. Thời gian còn lại, đa số đều đang tu hành. Đều xuất thân từ nơi nghèo khó, nên tự nhiên biết môi trường tu hành ưu đãi thế này quý giá và hiếm có tới mức nào. Phàm là tu sĩ có chút lòng cầu tiến đều sẽ không lãng phí thời gian. Cho nên, hoàn cảnh của tam giới đảo có thể nói là chia thành hai khu vực rõ rệt. Khu vực thương mại thì người đông như mắc cưỡi, náo nhiệt vô cùng. Còn khu vực trú quân của tu sĩ bản đảo thì lại yên tĩnh trống trải, hiếm thấy bóng người. Rất nhanh, đã tới trước một tòa lầu cát. Lục Diệp búng ngón tay vào khoảng không trước mặt. Trận pháp liền được kích hoạt. Ngay sau đó, một đầu thò ra từ lầu 2 của lầu cát. Thấy Lục Diệp thì vui mừng khôn xiết. Đại ca à! Dứt lời cái đầu lại ruột vào, sau một tràng tiếng bước chân vội vã, cửa lầu mở rộng, Sở Thân bước ra đón, mặt mày tươi cười. Đại ca, ngươi về rồi sao? Người ngoài đều tưởng Lục Diệp bế quan tu hành mấy năm nay, chỉ có một số ít người biết hắn không có mặt ở tam giới đảo. Sở Thân không nghi ngờ gì, chính là một trong số đó. Lục Diệp đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, khẽ gật đầu. À, tu vi tiến triển không tệ, đã là Nguyệt Giao rồi sao? Sở Thân cười hi hi. Nhờ phúc của đại ca, nếu không đến tam giới đảo tu hành, thì tu vi có thể tăng nhanh như vậy được ư? Đại ca, vào trong nói chuyện đi. Một lát sau, hai huynh đệ ngồi xuống, Sở Thân rót trà cho Lục Diệp, rồi tò mò nhìn hắn. Đại ca, khi nào ngươi tấn thăng nhật chiếu? Lục Diệp bật cười. Nhật chiếu dễ dàng tấn thăng như vậy sao? Sở Thân nói với vẻ đương nhiên. Đối với người khác thì đương nhiên không đơn giản. Dừng đối với đại ca, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay ư? Dường như trong mắt Sở Thân, Lục Diệp là người không gì không làm được. Lục Diệp cũng không biết tại sao hắn lại có suy nghĩ này, chỉ có thể đáp. Còn cần mài dũa một đoạn thời gian. Nói đi cũng phải nói lại, quen biết được Sở Thân ở Vạn Tượng Hải thật đúng là khí vận của hắn. Nếu không có Sở Thân, Lục Diệp sẽ không quen biết được Cửu Nhan, càng không có kênh quan hệ với Sa Linh Giới. Tình cảnh khốn cùng năm xưa của tam giới đảo cũng không cách nào hóa giải. Chính vì có Sở Thân, năm đó Lục Diệp mới đến Sa Linh Giới, bái kiến Cửu Nhan. Từ đó về sau, tam giới đảo liền thuận buồm xuôi gió. Đến nay đã tấn thăng thành linh đảo đỉnh cấp, cũng không ai dám nhòm ngó. Sở Thân được xem là hậu duệ của Nhật Chiếu, nhưng hắn lại không có sự kiêu căng ngạo mạn thường thấy ở các hậu duệ Nhật Chiếu. Tâm tính của hắn thuần phát, tư chất hơn người, tương lai ắt sẽ có thành tựu lớn. Rời Cửu Châu nhiều năm, Lục Diệp đã gặp không ít người, đủ mọi hàng người. nhiều người có thể thật sự kết giao lại không có mấy, Sở Thân là một trong số đó. Hai huynh đệ lại trò chuyện một hồi, Lục Diễm lúc này mới mở lời. Thật ra, lần này ta đến tìm ngươi là có chuyện muốn hỏi. Chuyện của mẫu thân ta sao? Sở Thân hiểu ý. Lục Diễm gật đầu. Cửu Nhan tiền bối có nói gì với ngươi không? Sở Thân lắc đầu nói. Không nói gì nhiều. Mẫu thân chỉ nói linh ngọc khoáng mạch bên này có ích cho việc tu hành của người, nên đã qua đây. Trước đó ta còn tính báo với ngươi một tiếng, nhưng đại ca ngươi không có mặt ở tam giới đảo, nên mẫu thân ta đã tự mình tiến vào. Quả nhiên xem ra mỏ linh ngọc đối với Nhật Chiếu mà nói thật sự là một loại tài nguyên tu hành cực kỳ quan trọng. Việc này không liên quan tới sản lượng linh ngọc, mà là một loại huyền diệu khác Lục Diệp không hề hay biết. Loại huyền diệu đó thậm chí có thể khiến cho đạo cơ bị thương của Mã Bân được khôi phục. Trong ngâm một lát, Lục Diệp mới nói. Tiền bối đã đến, ta phải đi bái phỏng một phen. Thân đệ ngươi nếu không có việc gì, không bằng theo ta cùng đi. Dù sao đi nữa, hắn cũng là đại đạo chủ của tam giới đảo, chỗ dựa sau lưng đã tới, với tư cách là chủ nhân của tam giới đảo. Trước kia không có mặt thì thôi, nay đã trở về, chắc chắn phải đi bái kiến, nếu không chính là thất lễ rồi. Kéo Sở Thân đi cùng, chắc chắn sẽ dễ nói chuyện hơn, đây mới là lý do hắn đến tìm Sở Thân trước. Nhưng mà đại ca, nương bảo ta phải tu hành cho tốt, không được tùy ý phân tâm. Sở Thân đang tính gật đầu đồng ý, bỗng thần sắc khẽ động rồi rụt cổ, vẻ mặt đáng thương nhìn Lục Diệp. Lục Diệp chớp mắt, hắn hoàn toàn không nhận ra có người đang dò xét bên này, nhưng Cửu Nhan đã truyền âm đến, vậy chứng tỏ nàng muốn luôn chú ý tới nơi này. Năng lực của Nhật Chiếu quả nhiên không phải thứ mà Nguyệt Giao có thể lường được. Vậy ngươi cứ tu hành cho tốt đi. Lục Diệp nói một câu, đoạn đứng dậy. Lúc khác ta lại đến thăm ngươi. Đại ca, đi thong thả nha. Sở Thân vẫy vẫy tay. Kết thúc tập 507 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.